hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 33, 33, thế nhân đã hiểu lầm ta quá sâu một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhân bảng lệnh. Sản phẩm mới nhất vừa được Thiên Cơ Lâu đẩy ra. Dựa vào lệnh này, nếu muốn mua tin tức trong Thiên Cơ Lâu, sẽ được ưu đãi 9 phần. Hơn nữa, gần đây ngươi luôn là khách hàng có chất lượng tốt của chúng ta, sẽ được chúng ta ưu đãi nhiều hơn nữa. Trong tương lai nếu cần mua thần binh lợi khí, công pháp bí tịch, giám định bảo vật, không cần phải suy xét tới đám thổ báo tử tài thần các kia. Bọn họ ngoại trừ tiền, đâu còn biết gì nữa. Làm sao có được mối quan hệ thân thiết như Thiên Cơ Lâu chúng ta? Gần đây ngươi phải cẩn thận hơn một ít. Diệp Vô Diện đã thất bại trong nghi thức thiên mệnh, thực lực giảm xuống một mảng lớn, không thể không ẩn nấp tu dưỡng. Đối phương không dám ló đầu ra. Thế nhưng tổng cộng có 2 nhà đều tham gia nghi thức thiên mệnh. Chắc chắn một nhà khác sẽ giận dữ. Vị tổng bộ đầu của các ngươi có chút không đúng. Nên nhớ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một đao đâm sau lưng mới là đao sắc bén nhất. Gió mát nhẹ nhàng lướt qua. Từ từ thổi bay chòm râu dê đen thùi lùi nọ. Khuôn mặt Thiên Thông mang ý cười nhìn chăm chú theo Đậu Trường Sinh đang đi vào bộ khoái phòng. Sau đó mới chậm rãi đi tới bên cạnh Trịnh tổng bộ đầu. Đè thấp tiếng nói mở miệng hỏi. Thế nào, thấy tiểu bộ khoái ngày xưa không đáng giá nhắc tới, cũng không được mình coi trọng. Hiện giờ lại Xuân Phong đắc ý được xếp vào nhân bảng, trở thành bộ đầu tổ giáp thay thế cho bộ đầu tiểu Trịnh. Trịnh tổng bộ đầu có suy nghĩ gì? Mặt Trịnh tổng bộ đầu không chút thay đổi nhìn thoáng qua Thiên Thông. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp sải bước rời đi. Thiên Cơ Lâu đều là loại đức hạnh này, chỉ sợ thiên hạ không loạn, đảo lộn xúi dục khắp nơi. Đúng là một đám bại hoại thấy sơ hở là len lỏi vào. Bọn họ chỉ hận không thể khiến mỗi ngày đều xuất hiện tin tức khiến người ta khiếp sợ để bọn họ truyền khắp thiên hạ, hấp dẫn ánh mắt người trong thiên hạ rồi phát hành thiên cơ báo bốn phía. Vẻ tươi cười trên mặt Thiên Thông không thay đổi, thậm chí hắn còn cười ha hả nhìn theo. Tới lúc bóng dáng Trịnh tổng bộ đầu biến mất, nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm rạng rỡ. Phần hậu tuyển cho chủ đề kỳ tiếp theo lại tăng thêm một mục rồi. Sao Chổi tiếp tục hiển lộ thần uy, hủy nhà diệt môn, tuyệt thế thiên kiêu chết thảm. Kẻ xuống tay dĩ nhiên lại là người một nhà. Thiên Thông nhẹ nhàng vung vẩy cây quạt lông ngỗng trong tay, chậm rãi rời đi. Nếu nói nhóm võ giả đều muốn trở nên nổi bật, muốn thanh danh trở nên lợi hại, Thiên Cơ Lâu cũng chẳng khác là bao. Không còn cách nào khác. Đã không tìm ra tin tức nổ bạo, chỉ có thể tự mình chế tạo tin tức nổ bạo mà thôi. Dưới một bóng râm, Đậu Trường Sinh đưa mắt nhìn bóng dáng Thiên Thông rời đi. Đậu Trường Sinh biết, vị này đã phát hiện chính mình, nhưng không thèm che giấu. Trong lòng Đậu Trường Sinh đột nhiên sinh ra một cỗ cảm ngộ, đại chu này đã dần đi tới hồi kết. Bên cạnh bọn họ có tài thần các Phú Khả Địch Quốc, tiền trang trải rộng 108 châu thiên hạ, còn nắm trong tay chân bảo các thu thập kỳ chân dị bảo, huyền công diệu pháp trong muôn nơi. Bên cạnh bọn họ cũng có Thiên Cơ Lâu nắm giữ dư luận, đẩy ra ba bảng thiên địa nhân, khái quát thiên hạ võ giả, còn nắm trong tay thiên cơ báo hội tụ tin tức từ 108 châu, khiến người ta không cần ra khỏi cửa cũng hiểu biết chuyện lớn trong thiên hạ. Mà hai cơ cấu trên đều là khâu cực kỳ quan trọng với bất kỳ quốc gia nào. Đại Chu cũng có cơ cấu cùng loại, thế nhưng vị trí các ngành các nghề cũng như nhân tài kiệt xuất đều bị Thiên Cơ Lâu và tài thần các chiếm cứ cả rồi. Tông môn thế lớn khó trị. Đột nhiên trong lòng Đậu Trường Sinh cảm giác hiểu ra, đây là bố cục đặc hữu trong những thế giới siêu phàm, coi trọng cả sức mạnh quần chúng và lực lượng thân thể cá nhân. Con người có thể đối chọi với một quốc gia, đây cũng không phải câu nói sằng bậy. Mỗi một tồn tại bên trên thiên bảng đều có lực lượng thay đổi được thiên hạ. Một cuốn thiên bảng, người trên đó đều được tôn xưng là thần tiên dưới đất, là thần ma trên đời. Chẳng qua đây là chuyện lớn của quốc gia, không phải thứ một tên nằm vùng nho nhỏ như hắn có thể suy xét được. Đậu Trường Sinh lại trở về bộ khoái phòng một lần nữa. Vừa vặn gặp tổng bộ đầu đang vội vàng rời khỏi. Hai người đối mắt nhìn nhau. Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên thi lễ nói. Tổng bộ đầu. Trịnh Xuân Thu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu nói. Đang có chuyện muốn tìm ngươi. Là ngươi bắt Vạn Tam phải không? Hiện giờ hắn đã xảy ra chuyện. Vạn Tam đã bị giam giữ trong thiên ngục. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc. Thiên ngục là nơi nào chứ? Đó chính là nhà giam được lục phiến môn chuyên môn thành lập. Cũng là một nơi đứng ngang hàng với Kim Linh vệ chiêu ngục xú danh rõ ràng kia. Địa điểm đó được xưng là trọng địa của lục phiến môn. Đã giam giữ không biết bao nhiêu tặc nhân. Trong đó có đủ loại cường giả võ đạo. Tương truyền nơi đó đã tự thành thiên địa. Bởi vì từ sau khi thành lập, thiên ngục chưa từng có một kẻ nào trốn thoát khỏi nơi đây. Đừng nói tới Vạn Tam kia chỉ mới là bát phẩm luyện khí cảnh. Kể cả phạm nhân là tam phẩm pháp tướng cảnh, căn bản cũng không thể vượt ngục được. Tuy đã bắt được Vạn Tam, nhưng phải trải qua quá trình thẩm phán, chờ định tội xong mới được đưa vào thiên ngục giam giữ. Quá trình đó còn chưa kết thúc, cho nên Vạn Tam chưa bị đưa vào thiên ngục. Hắn vẫn còn bị giam giữ ở chân núi Tội Sơn. Nhưng hôm nay khi qua kiểm tra thực hư đã phát hiện thấy Vạn Tam biến mất. Đậu Trường Sinh nhăn mày lại. Vốn dĩ hắn còn cho rằng chuyện mà Tiền Tiểu Cửu phó thác chỉ là một chuyện cực kỳ đơn giản. Hiện giờ xem ra bên trong có huyền ảo khác. Giữa hai chuyện này có trùng hợp hay Tiền Tiểu Cửu có mục đích khác? Giọng nói bình thản của Trịnh Xuân Thu tiếp tục vang lên. Vạn Tam bị bộ khoái phòng thuộc Chu Tước Phường chúng ta bắt về. Lúc này chuyện Vạn Tam biến mất. Bên trên cũng giao cho Chu Tước Phường chúng ta. Cách chương.